Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, tự mình giúp ngài làm. Cho dù là sử dụng tốc độ tay thẻ, Thạch Lỗi giờ phút này trên trán cũng đã toát ra một chút mồ hôi. Dù sao, tấm thẻ này cường hóa chỉ là hai cánh tay hắn mà thôi, mà không phải thân thể của hắn toàn bộ. Quần chúng vây xem lại nhìn không hiểu. Bọn họ không biết loại này nhìn cũng không đủ chấn động kịch liệt, nhưng thật ra là khoảng cách kết quả cuối cùng càng ngày càng gần. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Lỗi tựa hồ có chút lực có chưa đến, đã đến nỏ mạnh hết đà. Ngươi nhìn, ta liền nói không được đi. Hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Xe run run cũng không có vừa rồi kịch liệt. Nội công cái đồ chơi này, ta nhìn cũng chính là đồ có kỳ danh. Chấn vỡ phổ thông pha lê đoán chừng không có vấn đề, cương hóa pha lê lại không được. Vừa rồi một mực đang làm trái lại ra hỏa kia, hiện tại lại có chuyện nói. Mà trước đó một mực ủng hộ Thạch Lỗi mọi người, giờ phút này cũng có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao, bọn họ cũng cho rằng Thạch Lỗi đã khí lực không sau đó. Cảm thấy 10/98 còn là muốn chờ đến cảnh sát đến mới có thể giải quyết. Chỉ là, tiểu hài tử kia mí mắt lại có vẻ càng ngày càng nặng. Sở cảnh sát cũng tính là rất lợi hại, kịp thời gửi điện trả lời. Nhưng cũng chính là vừa gửi điện trả lời, bên này báo động người đang nói rõ với cảnh sát bên này tình huống đâu. Thật chờ bọn hắn chạy tới, đứa nhỏ này náo không thật sớm lại không được. Người khác nói mỏ được hay không? Thường thường đè chết lạc đà cũng là sau cùng một cọng cỏ. Ta nhìn tiểu tử này được. Chính là khác quấy rối. Tất cả mọi người hy vọng tiểu tử này có thể thành công. Làm sao lại ngươi nhiều như vậy mau bệnh? Tiểu hòa tử, cố lên, ngươi có thể, ta cũng tin tưởng ngươi. Tiểu hòa tử, cố lên, những người hảo tâm kia nhóm cũng bắt đầu vì Thạch Lỗi cổ vũ ủng hộ. Thạch Lỗi dùng lực chấn động thủ trưởng, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được khối kia cương hóa pha lê cũng nhanh muốn duy trì không được. Hắn thậm chí có thể phát giác được cương hóa pha lê nội bộ đã sinh ra lời cực kỳ nhỏ vết rách. Chỉ cần hắn tại thêm một thanh sức lực, liền có thể triệt để chấn vỡ khối này pha lê. Lại ngắn một chút, lại ngắn một chút, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi yên lặng khuyên bảo chính mình. Muốn khống chế thủ trưởng tại pha lê mặt ngoài chập trùng khoảng cách ngắn hơn, thu hoạch được càng đại chấn hơn động tần suất. The Flash có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể làm được. Làm trái lại ra hỏa lời nói lạnh nhạt, dẹp đi đi, xe này gần như không động, hắn đoán chừng đã không sức lực, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là lần này hắn lời còn chưa nói hết, này pha lê hoa một tiếng rốt cục tại Thạch Lỗi dưới bàn tay ấm vang vỡ vụn, mảnh nát mảnh vụn thủy tinh nhất thời như là hạt mưa một dạng từ trên cửa sổ xe trút xuống xuống tới. Trong xe, ngoài xe, đều vẩy một chỗ, mà lại, những này mảnh kiếng bể chỉ là trượt xuống dưới rơi, cũng không có bất kỳ cái gì một khỏa có văng khắp nơi băng tán dấu vết. Thạch Lỗi trong lòng âm thầm thở phào, không để ý tới lau một chút trên trán mồ hôi, đem nửa người trên thò vào cửa sổ bên trong. Cúi đầu tìm kiếm lấy khóa cửa then cài cửa, kích thích cái nút kia hình dáng then cài cửa. Thạch Lỗi nghe được một tiếng thanh thúy giải tỏa âm thanh. Hắn hô một tiếng, cửa mở, Tiểu Bành còn không có kịp phản ứng, sững sờ, vội vàng kéo xe lửa môn, cửa xe ứng thanh mà ra. Hai tay một mực đỡ đang điều khiển thất trên cửa sổ xe tiểu hài tử, thân thể cũng mềm nhũn ngược lại hướng cha mình. Tiểu Bành vội vàng tiếp được chính mình hài tử, đem ôm vào trong ngực, vội vàng hô hào, bảo bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Hài tử bị phụ thân ngữ khí kinh hãi lấy, cũng rốt cục hô hấp đến càng tinh khiết hơn không khí. Liên tục hai cái hít sâu về sau, oa một tiếng khóc lớn lên, chung quanh những người kia, nhất thời hét to lên, nhảy cẫng hoan hô, bọn họ tận mắt chứng kiến một trận kỳ tích, quá tuyệt. Tiểu hòa tử, người quá tuyệt, thật chấn vỡ, ngọa tào, võ lâm cao thủ a, đại hiệp, ta muốn bái ngươi làm thầy. Tiểu thuyết võ hiệp thật sự là thật. Thật có nội công chuyện này. Mẹ nó. Quá mẹ nó ngưu bức. Ngưu bức. Tuyệt đối ngưu bức. Có công phu này. Những cái kia cầu thí quyền vương tính toán trái trứng. Người để bọn hắn nhất quyền đánh nát một khối cương hóa pha lê thử một chút. Đây mới thực sự là công phu a. Vừa rồi tên ngu xuẩn kia đâu? Nhà đĩnh làm sao không có tiếng đây? Người nhà không phải nói tiểu tử này không được a? Xéo đi nhanh lên đi. Chớ cùng chỗ này mất mặt xấu hổ. Tất cả mọi người tại thay tiểu hòa tử cố lên. Liền người nhà đĩnh nói nhảm liên tục. Chấm ngoặc kép, đần độn, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người tại vì thạch lỗi gọi tốt. Đồng thời lên án mạnh mẽ vừa rồi cái kia nói ngồi châm chọc người. Mà người kia, mắt thấy tình thế không đúng. Quay đầu liền đi, cũng không dám lại dừng lại. Sợ vây xem người một cái xúc động phẫn nộ. Bắt hắn cho đánh một trận. Tiểu Bành giờ phút này ôm chính mình con nít loạn khóc hài tử. Cũng là vui đến phát khóc. Lại hoặc là cực độ nơm nớp lo sợ về sau như chút được gánh nặng. Khắp khuôn mặt đầy đều là nước mắt. Trần chủ nhiệm cũng là xoa một thanh trên trán đổ mồ hôi. Nàng hướng thạch lỗi vươn tay. Nói, tiên sinh, thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ai, ta thay Tiểu Bành xin lỗi ngươi. Hắn thái độ làm việc thật là có vấn đề. Thạch lỗi cười cười. Mao đầu cũng vội vàng từ trong xe lấy ra khăn tay. Đưa cho thạch lỗi. Thạch lỗi chà chà trên đầu mồ hôi. Ban đầu hắn thật là theo chương làm việc. Nhưng nhìn đến ta tài xế về sau. Hắn cách làm liền có một chút qua. Lệch ra quả nhân cùng mình người Hoa. Vẫn là đến đối xử như nhau à. Vâng vâng vâng. Ngài nói đúng. Ta quay đầu nhất định hảo hảo phê bình hắn. Trần chủ nhiệm như chút được gánh nặng nói. Sau đó, nhìn về phía những người khác. Hô, được, đều chớ cùng chỗ này xem náo nhiệt. Nên đi làm đi làm. Những đồng chí khác, các ngươi nên làm sự tình cũng đều đi làm việc. Không có việc gì. Đám người một bên nghị luận. Một bên càng thêm hiếu kỳ đánh giá thạch lỗi. Nhao nhao lắc đầu lấy làm kỳ tán đi. Trần chủ nhiệm lại đối Tiểu Bành quát. Ngươi còn thất thần làm gì? Trước tiên đem hài tử thả văn phòng. Sau đó, ngươi cho ta hảo hảo theo vị tiên sinh này xin lỗi. Ngẫm lại bổ sung một câu. Không riêng xin lỗi, còn muốn nói lời cảm tạ. Vị tiên sinh này vừa mới con trai của cứu ngươi mệnh. Tiểu Bành cái này mới phản ứng được. Ôm hai tử liền chạy tới thạch lỗi trước mặt. Mặt đầy nước mắt nói. Tiên sinh, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta thái độ không tốt. Ta hôm nay bởi vì hài tử mỗ mỗ sinh bệnh nằm viện. Nghĩ đến lại là một số lớn chi tiêu. Mà lại hài tử cũng không ai quản. Ta tâm phiền ý loạn. Ai, bất kể như thế nào. Thật xin lỗi. Đều là ta sai. Là ta không đủ coi trọng khách hàng. Ngài không quan tâm làm sao mắng ta. Ta đều không có lời oán giận. Cũng cảm ơn ngài. Bất kể hiềm khích lúc trước. Cứu hài tử của ta. Ta cũng là tâm phiền ý loạn, thậm chí đem hài tử đều quên trong xe. Nhờ có ngài, nếu thật là các loại sở cảnh sát người đến, ta, chấm ngoặc kép, thạch lỗi cười cười, nói, được, trước an ngừng lại hài tử, tranh thủ thời gian cho hài tử uống miếng nước, cho điểm đồ ăn vặt dỗ dành, hẳn là có thể chậm tới. Những chuyện khác, chúng ta một hồi lại nói. Tiểu Bành nhìn xem Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm gật gật đầu. Hắn lúc này mới ôm hài tử đi về phòng làm việc. Trần chủ nhiệm lại nói một câu. Thật có lỗi à, tiên sinh. Vừa rồi ta thái độ cũng có chút không phải quá tốt. Thạch lỗi vẫn là hơi cười một tiếng. Nói, dù sao cũng coi là phục vụ hành nghiệp. Đối khách hàng, mặc kệ là ai, thật vẫn còn đối xử như nhau tương đối tốt. Nếu như là quy củ, liền kiên trì. Nếu như là có cũng được mà không có cũng không sao đồ, vật. Cũng không cần thiết như vậy cứng nhắc. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng. Bằng không, mình vẫn là đi vào rồi nói sau. Ta tự mình cho ngài đem triển vị sự tình xử lý. Thạch lỗi chỉ trong xe. Nói, ngài cũng trước giúp hắn cái chìa khóa xe cầm đi vào đi. Không phải vậy người khác trông thấy tùy thời có thể đem hắn lái xe đi. Trần chủ nhiệm cầm lấy. Trong xe chỗ ngồi kế bên tài xế chìa khóa xe. Đem Thạch Lỗi cùng Mao Đầu mời đến Tiểu Bành văn phòng. Tiên sinh, ngài ngồi trước. Trần chủ nhiệm qua cho Thạch Lỗi cùng Mao Đầu riêng phần mình rót một ly nước. Còn nói, ngài bảng biểu đâu? Ta cái này giúp ngài xử lý thủ tục. Quy định này. Thạch Lỗi liếc liếc một chút trên tường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.